Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2494, nữ lang khắp nơi trên đất đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh, vốn là xấu hổ đến muốn mạng, chỉ là thấy một lần Khúc Đàn Nhi xấu mặt tức giận dáng dấp lại cảm giác rất đáng đương nhiên. Ý nghĩ này bọn hắn chỉ có thể lưu tại trong lòng, biểu lộ cũng phải giả bộ một mặt bình tĩnh hoặc là cùng chung mối thù. Tiến vào phòng trọ, liền có tiểu nhị cầm trà nóng tiến đến, còn hỏi thăm có gì phân phó. Khúc Đàn Nhi nhìn một chút tiểu nhị, vốn định hướng tiểu nhị nghe ngóng một chút sự tình, chỉ là cái này một cái ý nghĩ vừa đi ra lại bị nàng tắt rơi. Nguyên nhân rất đơn giản, có chút sự tình là không thể tùy tiện nghe ngóng. Rất có thể sẽ dẫn xuất phiền phức, người nào biết rõ cái tiệm này tiểu nhị có thể hay không là thế lực nào nhãn tuyến. Bất quá, nàng vẫn là lấy ra một khối huyền tinh ném cho tiểu nhị, hỏi. Có một số việc, muốn theo ngươi hỏi thăm một chút. Tiểu nhị cầm huyền tinh, lập tức hèn mọn tựa như cười nói. Khách quan có gì muốn hỏi ta, cứ việc nói. Ta là lần đầu tiên tới nơi này a, ngươi cùng ta nói một chút thủy thành phong thổ nhân tình. Chúng ta loại này kẻ ngoại lai, có cái gì cần thiết phải chú ý, còn có. Có hay không cái gì bát quái, đều nói nghe một chút. Khúc Đàn Nhi nhìn như tùy ý tra hỏi, mà nàng có loại này tra hỏi, cũng không kỳ quái. Dù sao, mỗi người mới đến một cái địa phương, nghe ngóng một cái phong thổ nhân tình cũng bình thường. Tiểu nhị là một cái trung niên nữ nhân, nàng nghe xong Khúc Đàn Nhi hỏi như vậy, lập tức cười hắc hắc cười. Khách quan, Thủy Thành có thể là nữ nhân thiên đường à? Nói thế nào, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ đến một chút hứng thú một dạng. Tại Khác Thành, đây chính là nam nhân thiên hạ, nữ nhân đều không có địa vị gì. Nhưng tại nơi này, hoàn toàn là nữ nhân thiên hạ, nữ nhân nói tính. Còn có, người muốn nạp bao nhiêu phu tùy tùng đều có thể. Khách quan, ta biết rõ Uyên Ương Hà bên trên Hỏa Phường, cái kia phía trên nhưng có mấy vị danh mãn Thủy Thành tuyệt sắc công tử. Tiểu nhị nói đến một mặt hướng tới, khụ khụ, Khúc Đàn Nhi may mắn định lực coi như không tệ, nội tâm kém chút vỡ. Thế mà bị người xem như khách làng chơi, thiếu nam nhân, không, đây thật là thực tế tại nữ tôn quốc a. Mặc Diệc Phong, không phải là vây ở chỗ này a, nghĩ đến cái kia một trương tuấn mỹ tuyệt đại, có thể so với tên nào đó dung mạo, Khúc Đàn Nhi có mấy phần tin tưởng. Thế là, Khúc Đàn Nhi phối hợp với tiểu nhị, tiếu dung bắt đầu dẫm đãng, hèn mọn. Ngồi tương đối mà nói, coi như cách hai tấm cái ghế Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh. Hoàn toàn là bị cái này một cái tiểu nhị coi nhẹ. Nam nhân tại Thủy Thành, vẫn thật là không có bao nhiêu vị trí đáng nói. Tần Lĩnh thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi biểu lộ, tâm tình mười phần quỷ dị. Nếu tình huống bây giờ, bị chủ tử nhìn thấy sẽ như thế nào? Khẳng định mười phần đặc sắc đi, đương nhiên, không hổ là chủ mẫu a hát, diễn kỹ nhất lưu. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn không lộ ra dấu vết, cùng tiểu nhị đàm luận đến khá là đầu nhập. Lúc này, chỉ nghe Khúc Đàn Nhi cười híp mắt hỏi. Tiểu nhị a hát, ngươi nói, Thủy Thành lớn lên tốt nhất công tử, là vị kia. Ta là chỉ toàn bộ Thủy Thành, mà không chỉ Uyên Ương Hà bên trên những cái kia. Đương nhiên, ta còn muốn biết rõ, bọn hắn họ gì, kêu cái gì, hắc hắc. Tiểu nhị thần thần bí bí cười cười, nhưng lại không nói, cặp kia mắt gian rào. Khúc Đàn Nhi tỉnh ngộ đồng dạng, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái bình ngọc, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu phẩm linh đan một khỏa, như thế nào? Thật, tiểu nhị nhãn tình sáng lên, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, đan dược này liền là ngươi. Tốt, tiểu thư có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Hắc hắc. Vẫn là vừa rồi một câu kia, toàn bộ Thủy Thành, có vị nào xuất sắc công tử? Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm hỏi, mặc kệ lấy chồng, vẫn là không có lấy chồng. Lão thiên nha, nếu như Diệp Phong lấy chồng, làm sao bây giờ, cách chương.